Chương 4058, ẩn tật vương gia nguyên phối, 1. Mặt gà dẹt, không biết giáo hoa đến chưa, ta thật khẩn trương A Mạc Vân Thiên, kỳ thật thực sự không cần. Hạ dồn, ngươi càng là chờ đợi, càng là không chiếm được kết quả ngươi muốn. Trần Thái Hậu, này cũng không nhất định, có lẽ mặt gà dẹt thật có thể nhìn thấy giáo hoa. Mặt gà dẹt, Trần Thái Hậu, ngươi khẩn trương sao Trần Thái Hậu, ta không khẩn trương. Mặt gà dẹt, ai? Người mới chính là tâm tính tốt. Trần Thái Hậu, cũng không phải tâm tính tốt, thời gian của ta trôi qua quá chậm, cũng mới đi qua mấy ngày. Kỳ thật tại nội tâm, ta vẫn là rất trơ mong cùng giáo hoa gặp mặt. Mặt gà dẹt, nàng QNZ hy vọng phía bên mình thời gian trôi qua cùng Trần Thái Hậu bên kia đồng dạng chậm, nhưng suy nghĩ một chút cũng không quá có thể, mặc dù đã so thế giới khác chậm nhiều. Nếu như ngủ một giấc, liền có thể nhìn thấy giáo hoa, vậy thật là tốt ra xích tiêu. Mặt gà dẹt không nói chuyện, đoán chừng đã đang nằm mơ. Đường quả tỉnh lại, đập vào mắt chính là một mảnh cây rừng hoa cỏ. Ở trước mặt nàng, còn để đó một cái cổ cầm, có lẽ nguyên chủ lúc trước hẳn là đang nhìn cảnh đánh đàn. Vương Phi lúc trước không phải nói đánh đàn, tại sao lại không phủ đây hồng tảo than một tiếng, nhỏ giọng nói, Vương Phi chịu ủy khuất. Vương Phi có thế không ủy khuất sao từ lúc gả vào Vương Phủ đến, Vương Phi ngày nào không ủy khuất. Vốn cho rằng vương gia là cái lương phối, lại không nghĩ gả vào vương phủ 3 năm, vương phi thấy vương gia thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay, không những như thế, còn bị vương gia tiếng người bên trong lời nói bên ngoài cảnh cáo, để vương phi ngoan ngoan ở tại vương phủ, chớ có gây chuyện thị phi. Nói chỗ nào lời nói, ngươi đi xuống trước đi, để ta ngồi một lát. Nàng đến tiếp thu ký ức không phải, theo cái này thiếp thân nha hoàng trong lời nói có thể cảm giác được nguyên chủ qua không tốt lắm. Hồng Tảo muốn nói lại thôi, có lẽ là biết được nhà mình Vương Phi tính tình, cuối cùng cũng không nói gì, yên lặng lui ra. Nói là lui ra, kỳ thật QNZ không đi xa, bất quá là tại cửa ra vào hầu. Đường quả chịu chống tại trên bàn, hơi nhắm mắt, bắt đầu tiếp thu cái này thế giới. Đang nhìn xong cái này thế giới kịch bản về sau, nàng kém chút tức giận cười. Nàng bây giờ chỗ quốc gia là được xưng đại tề, quốc tính hách liên. Bây giờ chỗ gả người là Hoàng đế Tam Nhi Tử, Định Vương, Hách Liên Phong. Sở dĩ được xưng là Định Vương, là bởi vì Hách Liên Phong là đánh trận hảo thủ, đã từng vì đại tề thắng được vô số vinh dự, cơ hồ là chiến vô bất thắng, rất là anh dũng đánh lui xâm phạm biên cương phiên bang tiểu quốc. Mà nguyên chủ thân phận QNZ không đơn giản, là cùng đại tề giao hảo Bắc Vọng quốc trưởng công chúa chi nữ, đã từng nhà cơm quận chúa, tại được tứ hôn hòa thân về sau. Đã được sắc phong làm nhà gâm công chúa. Nếu nói thân là trưởng công chúa chi nữ, Bắc Vọng quốc không yếu, làm sao QNZ không tới phiên đến đại tề đến hòa thân. Đưa ra hai quốc hòa thân chính là đại tề, đồng thời điểm danh chính là nguyên chủ cái này trưởng công chúa được sủng ái nhất nữ nhi. Chỉ cần nguyên chủ không nguyện ý, trưởng công chúa còn có Bắc Vọng hoàng đế đều là có thể cự tuyệt, dù sao bọn họ không cần sủng ái nhất quận chúa đi chịu cái này khổ. Nhưng nguyên chủ nghe qua Định Vương anh dũng, thân là khuê trung nữ nhi, đã sớm đối Định Vương hiếu kỳ, khâm phục. Lúc này coi như không có sinh ra yêu thương, cũng là có mấy phần hảo cảm. Vì thấy Định Vương bộ mặt tờ hờ ơ tờ, nàng quyết định đến hòa thân. Nếu như Định Vương cùng trong truyền thuyết, nàng QNZ không lỗ. Vì thế nàng còn từng len lén đến xem qua, thấy Định Vương tuấn tú lịch sự, chỗ nào còn không vui vẻ đây này, nhưng mà nguyên chủ chỗ nào có thế dự liệu được, sau khi kết hôn. Định Vương ngay cả đêm tân hôn đều không có bước vào phòng nàng một bước.